Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, song kiếm. Cầu đề cử, Bạch Vân Sơn Đỉnh, nơi này bốn phía đều là vách núi vách đá, ngay từ đầu liền đem đại bộ phận vũ giả cự chi môn ngoài. Có thể trèo lên đỉnh người, kém cỏi nhất cũng là tiên thiên cao thủ, lúc này. Những cái này tiên thiên cao thủ lại chỉ có thể chờ ở một bên. Trở thành quần chúng, tại trung tâm bình địa, lục đại phái đệ tử dựng chòi hóng mát, rõ ràng bày đặt 6 chuôi cái ghế. Trong đó 5 thanh thượng đều có người ngồi xuống. Kim Quang Tông Liệt Diễm Đại Sư, Trường Bạch Kiếm Phái Kiếm Chủ Các Hạ, Bồ Đề Thiện Viện Tâm Thiện Đại Sư, Xích Viên Tông Tiểu Hữu. Chư vị đều đến, rất tốt, Chân Vũ Môn trưởng môn trung niên bộ dáng, thân mặc quy xà đạo bào, vuốt râu mỉm cười nói, còn kém Tố Tâm phái băng phách tiên tử, thân là địa chủ, lại làm cho chúng ta khổ đợi. Hừ, Trường Bạch Kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, Xích Viên Tông vừa tấn cấp tông chủ thần sắc xấu hổ, lại biết rõ thân phận, cũng không nói gì. Còn là Chân Vũ Môn trưởng môn nói, băng phách tiên tử môn hạ phát hiện, Phong Vương, Dương Nghiệt hành tung. Nàng không yên lòng tiến đến áp trận, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Việc cấp bách, còn là Kim Nhật Tông Sư chi hội, kia một Long Nhị Vương chắc hẳn sẽ không bỏ qua. Tất muốn cùng chúng ta đã làm một hồi. Hắc hắc, Trường Bạch Kiếm chủ cười lạnh nói, không chỉ như thế. Ta nhận được tin tức, kia Bạch Hổ Tinh Quân ngày gần đây cũng tại Đại Ma Quốc gia hiện thân. Tiểu hầu tử, ngươi cơ hội báo thù tới, như kia Bạch Hổ Tinh Quân thực, ta Xích Viên Tông trên dưới cho dù liều tính mạng, cũng phải vì tiên đại tông chủ báo thù. Xích Viên Tông chủ ra mặt co lại, nhưng vẫn là lạnh giọng trả lời, A-di-đà Phật, ta lục đại phái thân như tay chân. Không thể tổn thương hòa khí. Tâm Thiện đại sư chắp tay trước ngực, trong giọng nói mang theo một cỗ vuốt lên lệ khí tường hòa lực lượng. Đúng lúc, băng phách tiên tử cũng đến. Hắn vừa dứt lời, mấy đại tông sư trưởng môn mới phát hiện một bộ bạch y chậm rãi bay tới. Không khỏi đều là ở trong tâm dùng mình. Biết này Tâm Thiện đại sư tinh tu, Bồ Đề tâm pháp. Càng nắm giữ một môn tinh thần kỳ công, đối với các loại khí cơ nhạy bén cảm giác, càng ở bên trên bọn họ. Ô, băng phách tiên tử, người bị thương, là người phương nào gây nên? Liệt Diễm đại sư nhìn qua băng phách tiên tử ngồi xuống. Thần sắc dùng mình, Bạch Hổ Tinh Quân phương tiên. Ta cùng với người này qua một chiêu, băng phách tiên tử sắc mặt như xương lạnh. Người này trên ta xa, có lẽ đã chạm đến tầng kia cánh cửa. Một câu kinh người, đang ngồi trưởng môn đều là nghẹn ngào. Bọn họ đều biết đạo tông sư cùng đại tông sư ở giữa chênh lệch. Phía trước còn là cân nhắc bản thân, người sau cũng đã liên quan đến thiên địa chi uy. Đợi một thời gian, người này tất lại là một cái sở cuồng nhân. Trường Bạch Kiếm chủ lãnh đạm nói. Vỏ kiếm bên trong trường kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Đến rồi, lục đại phái trưởng môn đồng thời đứng dậy, thấy được bốn đạo thân ảnh dắt tay nhau mà đến. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, một nữ hắc y, cuối cùng một người thanh niên. Thân mặc bạch kim sắc trường bào, khí thế bức nhân, đao vương xem thắng, kiếm vương lệnh hồ. Một con rồng ngọc long kiều, còn có bạch hổ tinh quân phương tiên, bốn vị có thể tới, chúng ta vinh hạnh đã đến. Lục đại phái trưởng môn liếc nhau, từ Chân Vũ Môn chủ ra khỏi hàng nói chuyện, Nguyên Vũ Quốc xâm lấn Tha Quốc, là vì bất nghĩa cuộc chiến. Ngọc long kiều hừ lạnh một tiếng, ta bối vũ giả, tất thay vì chiến đấu tới cùng, như thế nào đại nghĩa? Thiên hạ phân liệt, liệt quốc cát cứ, dân chúng khốn khổ, chỉ có đại nhất thống, phương là chân chính đại nghĩa. đều là còn lại tiểu tiết. Chân vũ môn chủ xúc động đạo, thiên hạ nhất thống. Chỉ có thể từ các ngươi chính phái nhất thống sao? Đao vương hừ lạnh nói, xem ra chia rẽ quá lớn, còn là phải dùng võ công định thắng thua. Hà tất nói quá nhiều. Phương Tiên cười nhạo một tiếng. Chúng ta có 6 người, các ngươi cũng chỉ có 4 vị, lấy nhiều khi ít, thắng chi không võ. Liệt Diễm đại sư nói, không bằng chỉ so với 4 trận, điểm đến là dừng như thế nào? Cái này không cần. Ngọc Long Kiều liếc thấy âm mưu, vung tay lên, một đối một thi đấu, người thắng liền chiến, chúng ta 4 người đủ để ứng phó các ngươi 6 cái, nếu một đối một, mỗi người chỉ có thể lên sân khấu 1 lần. Nàng cùng Phương Tiên loại này vượt qua tầm thường tông sư chiến lực liền uổng phí. Cũng thế, trận đầu liền để ta tới. Trường Bạch kiếm chủ bước chân nhẹ nhàng đi đến trong sân, kiếm vương khả dám đến chiến. Ha ha, chính là ta mong muốn. Lệnh Hồ Trường kiếm ra khỏi vỏ, người theo kiếm đi, hóa thành nhất đạo cầu vồng. Thỉnh, thỉnh, hai người này đều là kiếm chân chính khách. Lúc này vừa ra tay, kiếm động lôi âm, kiếm khí rét lạnh, như một xanh một trắng hai cái giao long tranh phong. Sắc sắc. Trong sân kiếm khí tung hoành, thân ảnh chớp động, đã ở trong chớp mắt lẫn nhau công trên 100 kiếm. Hảo kiếm pháp, ngoại vi tiên thiên cao thủ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Cảm giác nếu như đổi chỗ mà xử, chính mình căn bản tiếp không được bất kỳ một vị tông sư một kiếm. Ha ha, ta cả đời sử dụng kiếm, tự cho là đã có kiếm pháp tinh túy, hôm nay mới biết được. Chính mình chính là cái ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, buồn cười buồn cười. Một người bội kiếm lão già nước mắt tung hoành, bỗng nhiên rút ra tâm ái trường kiếm, hai ngón cùng nhau dùng sức đem trường kiếm bẻ gãy, ném đầy đất mặt, lấy tay áo che mặt mà đi. Lệnh Hồ kiếm pháp là tự nghĩ ra, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, có thể phá hết thiên hạ chi kiếm. Mà Trường Bạch kiếm chủ tu luyện thì là Trường Bạch kiếm phái, Thiên Hà kiếm quyết. Kiếm thế giống như Trường Giang đại hà, thao thao bất tuyệt, càng càng có lợi. Ngọc Long Kiều nhìn chăm chú trong sân, vì Phương Tiên giảng dài, cũng chính là kéo có càng lâu, đối với Lệnh Hồ càng bất lợi. Phương Tiên ánh mắt híp lại, thấy được Lệnh Hồ kiếm có chút thay đổi. Tựa hồ nhiều một tia tơ nhện, mặc dù là cực kỳ hơi nhỏ sức nặng, nhưng ở cao thủ bên trong tranh chấp, đã đủ để khiến hắn ở vào tình thế xấu. Lại càng không cần phải nói, càng nhiều tơ nhện, không ngừng quấn quanh tại hắn trên thân kiếm. Đó là Thiên Hà kiếm quyết, kiếm thế. Cái này tiên thiên kiếm pháp, trọng điểm cũng không phải là xúc thế, mà là như tơ tình liên tục quấn quanh không dứt, tại trong im lặng nghe lôi. Hắn thoáng gật đầu, hiểu rõ trong đó chí lý. Đinh, đúng lúc này, Lệnh Hồ bỗng nhiên bước ra xuất chiến vòng, hiển nhiên cũng là phát hiện trong đó không đúng, muốn một kích toàn lực. Hắn lấy chỉ phủi kiếm, kiếm làm long ngâm, bỗng nhiên đâm ra, trường kiếm trong không khí xẹt qua nhất đạo ảo diệu quỹ tích, giống như thiên chi ngấn. Nhất kiếm phi tiên, sông lớn đào đào, tận diệt thiên hạ, tơ tình liên tục, bất tuyệt như lũ. Trường Bạch kiếm chủ bên trong thét dài, đồng dạng một kiếm đâm ra, suy suy, hai thanh kiếm còn chưa đụng vào, đại lượng kiếm khí liền ở giữa không trung nhanh chóng đối đầu, tan rã. Cuối cùng, hai kiếm mũi kiếm không kém chút xíu có va nhau cùng một chỗ. Bỗng nhiên bắt đầu từng tấc một rạn nứt, hai đạo nhân ảnh bay ngược, là Lệnh Hồ cùng Trường Bạch kiếm chủ, từng người trên người máu tươi lâm ly, trường kiếm trong tay chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, dĩ nhiên là thế hòa không phân thắng bại sao. Ngọc Long Kiều thì thào tự nói, bằng môn ngoại đạo tông sư, tự tiếp theo đường giết ra, thực lực thường thường vượt qua Việt tông phái một bậc. nhưng kiếm vương xuất thủ, lại cùng trường bạch kiếm chủ lưỡng bại câu thương, khiến nàng có không ổn dự cảm. Này trận thứ hai, ta đến đây đi. Phương Tiên giãn ra hạ thân thân thể, cất bước nhập tràng, xem qua vừa rồi quyết đấu, làm hắn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.